Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phần 421. Chương 421 chương hồi 421 tới tìm phiền toái người không ít. Nhưng đều cấp nguyên chiến cùng chủ thần điện hộ vệ cấp chắn trở về. Sau lại phi sơn lại ra mặt. Tới rồi buổi tối liền không ai lộ diện, Nghiêm Mặc đối này quá trình một mực không biết. Hắn sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị giải trừ nô lệ cốt. Trong lúc dặn dò nguyên chiến, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào cùng sự quấy rầy đến hắn, nguyên chiến không yên tâm. Vu Tượng còn lại là tò mò Nghiêm Mặc muốn làm cái gì. Nửa khuyến dụ nửa cưỡng bách mà an bài 12 danh bảo hộ chiến sĩ bảo hộ hắn, chú Vu làm sư phụ. Việc nhân đức không nhường ai mà chiếm một cái vị trí, Vu Tượng lấy cớ có hắn ở càng an toàn. Đem Nghiêm Mặc lãnh vào hắn tẩm điện, Nghiêm Mặc bị nguyên chiến ôm vào đi sau. Mới biết được đó là Vu Tượng ngủ địa phương, La Tuyệt cũng tới. Cùng đi còn có hắn bảo hộ chiến sĩ cùng bảo hộ chiến sĩ đệ đệ. La Tuyệt đại nhân lý do là, nguyên chiến lưu lại cục diện rối rắm quá đáng sợ. Rất nhiều người đều phải hắn chủ trì công đạo. Hắn ngại phiền liền trốn nơi này tới. Thuận tiện hỏi một chút Nghiêm Mặc có thể hay không mua một tặng một, đây là đại tráng. Người khổng lồ cùng nhân loại hậu đại. Xem, thực tráng đi, trong thành các nữ nhân thích chết hắn. Năng lực của hắn chính là lực lớn vô cùng. Bát cấp đỉnh phong chiến sĩ. Hắn chủ động nói muốn đi theo ngươi. Nhưng hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn đại ca đột phá đến thập cấp. La Tuyệt nói thỉnh cầu giống nhau biểu tình mộc mộc, Nghiêm Mặc ánh mắt ở huynh đệ hai người trên người một lưu. Hai anh em đều thực tráng, cũng rất cao, nhìn ra đều có 2m56, có thể nói tiểu người khổng lồ. Trên người cơ bắp đều cùng cầu dường như, ách, người khổng lồ cùng nhân loại, vất vả bọn họ mẫu thân. Này cũng không biết nguyên bộ, nguyên chiến vẫn luôn đều đối thân thể của mình cơ bắp thực vừa lòng. Nhưng nhìn này hai anh em, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa đủ hùng tráng, Nghiêm Mặc cảm giác được nguyên. Chiến hâm mộ ánh mắt, cả kinh hạ, vội vàng ngưỡng mặt nói. Người như vậy liền rất hảo, lực lượng không nhất định đều một hai phải hàm ở cơ bắp chung, nguyên chiến cảm thấy cũng là. Liền tính hắn không có như vậy hùng tráng, hắn như cũ là lợi hại nhất đại địa chiến sĩ. Nghiêm Mặc lại xem La Tuyệt. Hắn đại ca là ngài bảo hộ chiến sĩ. Đúng vậy, ta trợ giúp không thể nguyện trung thành ta chiến sĩ đột phá sẽ đã chịu thần. Phạt một quả thổ thuộc tính cửu cấp nguyên tinh, nguyên chiến. Mộc thành một đổi tam. Hai cái cửu cấp chiến sĩ thêm một cái bát cấp đỉnh phong, La Tuyệt mộc mặt. Hai quả, nguyên chiến. Mộc thành một đổi tam, La Tuyệt. Ngoặc kép, đại tráng cộc lốc cười. Tự mình đề cử, ta sẽ dưỡng chiến thú. Người khổng lồ bộ lạc chiến thú có 1/3 đều là ta dưỡng. Ta nữ nhân, ta nhi tử đều sẽ. Bọn họ sẽ cùng ta cùng nhau đi, chuyên nghiệp nhân tài a đây là. Vẫn là toàn gia, đúng là cửu nguyên nhu cầu cấp bách. Nghiêm Mặc nhanh chóng nhả ra. Thần phạt liền thần phạt đi. Đem chính mình cùng Vu Tượng rửa sạch sẽ. Vừa mới nâng Vu Tượng đi ra phi sơn nghe vậy nhướng mày. Tiểu gia hòa. Nếu ngươi không để bụng thần phạt, như vậy chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Vu Tượng không thể lại sử dụng tiên đoán năng lực. Chỉ hắn một cái thập cấp chiến sĩ chỉ sợ không nhất định có thể chấn được những cái đó có dã tâm tư. Tế, Nghiêm Mặc cười. Hảo a, hắn đã sớm mắt thèm chủ thần điện này giúp cao giai chiến sĩ. Nhiều lãng phí, bát cấp đỉnh phong chiến sĩ thế nhưng chỉ có thể thủ đại môn. Một phen cò kè mặc cả sau. Nghiêm Mặc cho phi sơn cùng Vu Tượng lớn nhất ưu đãi. Lấy một người thập cấp đổi 4 gã bát cấp đại giới. Đổi lấy 8 tự nguyện bát cấp đỉnh phong chiến sĩ, rõ ràng giao dịch đều nói hảo. Nhưng phi sơn cùng La Tuyệt đám người lại không chịu rời đi, chú Vu đối Nghiêm Mặc gật đầu. Ý bảo La Tuyệt đáng giá tín nhiệm, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ lại kéo. Mà hắn phải làm mọi chuyện sau cũng muốn đối Vu Tượng nói. Không bằng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến càng có thuyết phục lực vì tránh cho ngộ thương. Bát cấp dưới người toàn bộ rời khỏi. Hắn tuy rằng có nắm chắc, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên. nếu thật ra chuyện gì vậy không đẹp. Nhị Mãnh cùng Lạp Mạc Linh đám người không có nói nhiều, lập tức rời khỏi Vu Tượng Tẩm Điện. Diệu Hương đảo muốn lưu lại, đáng tiếc nàng ly bát cấp còn xa đâu. Diệu Hương ở trải qua chú Vu khi, chú Vu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, nữ hài cúi đầu nhanh chóng đuổi kịp Nhị Mãnh. Chú Vu nhíu mày, hắn vừa rồi nữ hài trên người cảm giác được hai loại bất đồng hồn lực dao động, nhưng trong đó một cái hồn lực cực mỏng manh, chẳng lẽ kia nữ hài đã mang thai? Nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày, vẫn là đó là người khác loại. Lúc này người cũng không để ý nữ nhân trinh tiết, bọn họ căn bản liền không cái này khái niệm. Chỉ mong không muốn dưỡng nam nhân khác hài tử, còn lại là mặt khác một chuyện. Chú Vu nhớ kỹ chuyện này, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Vu Tượng Tẩm Điện trung tổng cộng để lại 12 người. Lại nhiều, Nghiêm Mặc tỏ vẻ sợ đối hắn kế tiếp phải làm sự có ảnh hưởng. Nghiêm Mặc chưa nói chính mình đợi chút muốn làm cái gì. Những người khác thế nhưng cũng kỳ diệu mà đều không có truy vấn. Nô lệ cốt muốn giải trừ yêu cầu từ hai bên mặt xuống tay. Một cái là phối dược dẫn ra thâm nhập nhân thể thần kinh nô lệ cốt xúc tu. Một cái khác chính là sử dụng tinh thần lực, cũng chính là hồn lực, tới cắt đứt hoặc là nói tiêu trừ lưu tại nô lệ cốt chung người thao túng hồn lực. Mà khó liền khó ở hai người cần thiết đồng thời tiến hành, nếu không mặc kệ nào một phương giành trước. Tỉ như trước dẫn ra nô lệ cốt xúc tu, kia lưu tại nô lệ cốt chung người thao túng hồn lực phát hiện sau sẽ lập tức công kích phá hư bị người thao túng hồn hài. Đồng dạng, nếu trước tiêu trừ người thao túng hồn lực, kia đã không có khống chế nô lệ cốt xúc tu tắc sẽ trực tiếp giết chết ký sinh giả. Mà Nghiêm Mặc phải làm còn không ngừng như vậy, hắn đã muốn tiêu trừ nô lệ cốt đối hắn khống chế, đồng thời còn muốn cho Hồng Giác Ni Tháp sẽ không phát hiện. Nói cách khác, hắn phải dùng hồn lực lừa gạt Hồng Giác Ni Tháp lưu lại hồn lực, làm hắn cho rằng trên người hắn nô lệ cốt còn không có giải trừ. Đến nỗi vì cái gì muốn lừa gạt Ni Tháp, hắn chỉ là trực giác mà cho rằng làm như vậy sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt. Ít nhất đối phương sẽ không phát hiện, cũng sẽ không tiến tới thẹn quá thành giận đối hắn cùng Cửu Nguyên làm chút cái gì. Nghiêm Mặc nằm liệt ngồi ở phô thật dày da lót ghế đá thượng, vận chuyển trung cấp phép huấn luyện, làm cho chính mình tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, người khác đều cho rằng hắn hồn lực đã đạt tới thậm chí vượt qua bát cấp, nhưng từ hắn nhảy trận đầu chân chính hiến tế chi vũ sau, hắn hồn lực liền sinh ra cực đại biến hóa. Hắn trên má sáu giác hình ấn ký xuất hiện 7 cái sau liền lại vô gia tăng, vì thế hắn đến nay sử dụng như cũ là trung cấp phép huấn luyện. Hắn nếm thử quá cao cấp phép huấn luyện, kết quả thiếu chút nữa làm hồn hải hỏng mất, mà này cũng làm Nghiêm Mặc một lần nữa coi trọng cũng nghiên cứu khởi phép huấn luyện thuần vũ lực chiến sĩ. Phép huấn luyện chính là như vậy bị cân nhắc ra tới, kết quả hắn không phát hiện phép huấn luyện có vấn đề, lại phát hiện hắn hồn lực sinh ra sau khi biến hóa, hắn hồn hải cũng đi theo sinh ra cực đại biến hóa. Hắn hồn hải chẳng những diện tích biến lớn đến căn bản thấy không rõ giới hạn, đồng thời biến thành một mảnh hắc ám, thật giống như không trăng không sao ban đêm hải dương. Hơn nữa cái này hải dương đại đa số khu vực đều bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ. Liền tính là Nghiêm Mặc cái này chủ nhân chính mình cũng đi không tiến sương mù dày đặc chung. Đến nỗi hắn tới rồi thất cấp vì cái gì liền không hề thăng cấp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hồn hải cho rằng hắn còn không đến có thể thăng cấp tư cách, đánh cái không thỏa đáng so sánh. Này liền giống như bình thường trẻ con chỉ cần ăn một lọ nãi là có thể ăn no trung cấp phép huấn luyện, hắn lại muốn ăn 10 bình thậm chí càng nhiều. Mà bình thường trẻ con nhanh chóng lớn lên thành tiểu hài tử là có thể ăn thịt cùng cơm canh cao cấp phép huấn luyện, hắn lại bởi vì còn ở trẻ con kỳ chỉ có thể uống nãi. Đương nhiên, ăn nhiều như vậy hơn bình nãi tự nhiên không phải ăn không trả tiền. Liền tính hắn vẫn là trẻ con, tích lũy lực lượng lại cũng đủ bóp chết cự mãng, lại trắng ra điểm nói. Hiện tại Nghiêm Mặc hồn lực cùng những người khác hồn lực so sánh với đã là giống loài thượng khác nhau, còn không có ý thức được chính mình biến dị sau hồn hải cùng hồn lực sẽ cho chính mình mang đến bao lớn chỗ tốt nghiêm mạc. Chỉ cảm thấy chính mình hồn lực so giống nhau hồn lực thất cấp người muốn rắn chắc đến nhiều. Đối với 8, cửu cấp, hắn tựa hồ cũng có thể đối kháng. Chính là hắn sư phụ chú Vu muốn đối hắn thì cái tiểu chú chọc ghẹo hắn. Cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không làm hắn chọc ghẹo, có như vậy hùng hậu hồn lực làm hậu thuẫn. Hắn cũng không sợ vô pháp giải trừ nô lệ cốt. Nhưng hắn nguyên bản tưởng chờ đến thần phạt kết thúc lại giải trừ nô lệ cốt. Thiên tình thế phát triển không cho phép. Mà hắn trong lòng từ trước đến nay đến Vu Thành sau liền toát ra bất an cảm cũng ở thúc giục. Hắn, Hồng Giác Ni Tháp đại khái cũng tuyệt không thể tưởng được hắn có thể ở tứ chi không thể nhúc. Nhích dưới tình huống giải trừ nô lệ cốt. Mà hắn đoạt chính là cái này không tưởng được tiên cơ. Bên ngoài thậm chí chung quanh thanh âm toàn bộ biến mất. Nghiêm mặc tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới, bãi ở trước mặt hắn mười mấy loại thuốc bột. Cùng nước thuốc đột nhiên hiện lên. Vu Tượng, La Tuyệt cùng chú Vu này ba vị tư tế lập tức biến sắc. Mặt khác 9 tên chiến sĩ chỉ cần biết rằng hồn lực sâu cạn. Cũng đều mở to hai mắt nhìn, hồn lực ngoại phóng. Đây là chỉ có hồn lực thập cấp giả mới có thể làm được sự tình. Tuy rằng không bằng hồn lực cụ hiện như vậy khoa trương. Nhưng đây cũng là rất nhiều hồn lực tư tế cực độ khát cầu đạt tới mục tiêu. Đương nhiên hồn lực ngoại phóng không ngừng là đơn giản làm ngoại vật hiện lên. Nếu chỉ là làm đồ vật phập phềnh, như vậy tam cấp trở lên hồn lực giả là có thể làm được, mà Nghiêm Mặc hiện tại làm hiển nhiên không. Ngừng là làm ngoại vật hiện lên mà thôi. Những cái đó thuốc bột cùng nước thuốc phù không sao tựa như bị dẫn đường. Dựa theo trình tự cùng với yêu cầu thời gian, nhất nhất rơi vào một cái ấm thuốc chung, tiếp theo. Những cái đó rơi vào vại chung thuốc bột cùng nước thuốc tựa như bị một cái nhìn không thấy người. Dùng vô hình rảo bổng quấy giống nhau, xoay tròn dung nhập đến cùng nhau. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, bên trong thuốc mỡ trạng vật thể nhanh chóng biến thành một cái viên cầu đột nhiên phân. Liệt. Biến thành mấy chục viên em lớn nhỏ viên viên ở ấm thuốc chung lăn lộn. Chậm rãi trở nên cứng rắn, mấy chục viên màu đen tiểu dược viên chậm rãi phù đến không chung. Nghiêm Mặc há mồm, dược viên tự động chui vào hắn miệng, hắn không có lập tức nuốt phục. Phía dưới mới là nhất thời điểm mấu chốt. Nếu không phải bảo bối đồ đệ nói tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến hắn. Chú Vu quả thực tưởng nhảy dựng lên kêu to hô to. Hắn đệ tử thế nhưng có thể làm được hồn lực ngoại phóng. Thao túng hồn lực làm việc. Này có thể so dùng hồn lực thi chú hoặc là mê hoặc người khó nhiều. La Tuyệt liếc xéo hưng phấn mà. Vò đầu bứt tai chú Vu. Mộc mộc ma tưởng. Này tiểu tư tế thật đúng là có thể giấu. Ban ngày hắn rõ ràng có thể thao túng hồn lực luyện dược. Lại làm một cái gì cũng đều không hiểu nô lệ giúp hắn. Mặt sau càng là sấn loạn lưu đến tặc mau. Nếu làm khuê mặt bọn họ biết này tiểu tư tế đã có thể làm được hồn lực ngoại phóng. Bọn họ biểu tình nhất định thực đáng giá cất chứa, Vu Tượng so chú Vu suy xét đến càng toàn diện. Hắn mập mạp ngón tay động hạ, Phi Sơn lập tức đi ra ngoài truyền lệnh. Làm chủ thần điện chiến sĩ đem tẩm điện trông coi đến càng nghiêm, chỗ tối. Tới gần chủ thần điện hắc ảnh không thể không lui ra phía sau. Vu Tượng bảo hộ chiến sĩ đem hắn tẩm điện trông coi đến quá nghiêm. Hắn một chút khe hở đều không có tìm được, nguyên chiến khúc chân ngồi ở Nghiêm Mặc bên người. Đôi mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không có một giây lệch khỏi quỹ đạo. Nhìn đến Nghiêm Mặc hồn lực ngoại phóng, trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc. Hắn tư tế đại nhân đương nhiên lợi hại, liền cùng hắn cũng sẽ tàng một hai tay giống nhau. Hắn tư tế đại nhân chỉ biết tàng đến so với hắn càng nhiều, Nghiêm Mặc lúc này không thể nói chuyện. Cũng không thể cảm thụ ngoại giới. Nếu không cho hắn biết nguyên chiến cùng mặt khác người ý tưởng. Hắn nhất định sẽ nói. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều quá. Ta không cần. Chỉ là bởi vì dùng hồn lực thao túng ngoại vật làm việc. Còn phải làm đến tinh diệu. Thật sự quá cố sức. Còn háo tinh thần. Đã có người hỗ trợ. Làm gì còn muốn phí cái kia kính. Liền tỉ như lúc này. Nghiêm Mặc cái trán đã chảy ra mồ hôi, Nguyên Chiến thân thể vừa động, tưởng giúp hắn lau mồ hôi, lại ngạnh sinh sinh ngừng. Mặc vừa rồi nói, mặc hắn phát sinh bất luận cái gì tình huống, đều không thể tới gần hắn ba thước trong vòng, càng không thể chạm vào hắn, chính là hiện tại. Nghiêm Mặc nhanh chóng nuốt ăn vào dược viên, kích phát dược tính, làm dược tính nhanh chóng ở trong cơ thể khởi đến tác dụng, thâm nhập thần kinh não xúc tu bắt đầu hồi xúc, một cây lại một cây, mỗi rút ra một cây, Nghiêm Mặc thân thể đều đi theo run rẩy một chút, đau đớn. Nhưng hắn không thể cho chính mình giảm đau. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều dùng ở vây khốn Hồng Giác Ni Tháp hồn lực thượng, hắn không thể làm Ni Tháp hồn lực biết nô lệ cốt xúc tu đang ở hồi xúc. Một khi bị hắn phát hiện, chính là hắn lại không thể vẫn luôn vây khốn Ni Tháp hồn lực. Nếu Ni Tháp hồn lực thời gian dài cảm thụ không đến nô lệ cốt cùng Nghiêm Mặc liên kết, cũng sẽ phát tác. Này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên thao tác, phía trước không có thực tế kinh nghiệm, hoàn toàn dựa lý luận. Ni Tháp hồn lực tựa hồ phát hiện cái gì, Nghiêm Mặc nhanh chóng bắt đầu dùng hồn lực sáng tạo biểu hiện giả dối, cũng chính là dùng chính mình hồn lực mê hoặc Ni Tháp hồn lực, làm hắn cho rằng nô lệ cốt còn cùng hắn liên kết ở bên nhau, không tốt. Ni Tháp hồn lực tựa hồ nhận thấy được dị tượng, bắt đầu ra bên ngoài đánh sâu vào. Bên ngoài người nhìn không tới Nghiêm Mặc tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến thiếu niên mồ hôi như mưa hạ. Thân thể như đánh bãi run rẩy không ngừng, Nguyên Chiến muốn đau lòng muốn chết. Hắn ngồi không được, đứng lên, giống chỉ vây thú giống nhau vây quanh Nghiêm Mặc xoay quanh, chú vô cùng vô tượng đám người cũng khẩn trương. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Nghiêm Mặc tình huống hiện tại tuyệt đối không được tốt lắm, chẳng lẽ chỉ có thể lau đi Ni Tháp này tì hồn lực, nhưng hắn đã nỗ lực đến bây giờ, cứ như vậy từ bỏ, thật sự không cam lòng. Lòng tham tiểu gia hỏa, tán bố, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình thậm chí nghe được tán bố tiếng cười, đang ở ra bên ngoài va chạm Ni Tháp hồn lực bỗng nhiên an tĩnh lại. Nó lại cảm giác được nô lệ cốt cùng Nghiêm Mặc liên hệ, Nghiêm Mặc lập tức nhanh hơn biểu hiện giả dối cấu tạo tốc độ, cần phải muốn đem đối phương mê hoặc trụ, ở chủ thần điện mọi người tinh thần khẩn trương hết sức. Địa phương khác cũng có không ít người khó có thể yên giấc, ngày mai không biết kia tiểu tư tế thần phạt có thể hay không kết thúc, nếu kia tiểu tư tế gia nhập, mượn thần lực lượng, tiếng cười nhạo vang lên, người sợ sao? Sợ cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu tư tế. Ta không sợ hắn, nhưng ta sợ Cửu Nguyên cái kia thập cấp chiến sĩ. Mấy người trầm mặc, nếu chúng ta liên thủ, hơn nữa tư tế chi lực, không nhất định giải quyết không được Cửu Nguyên thủ lĩnh, chúng ta sẽ liên thủ, Cửu Nguyên liền sẽ không sao. Phong Thành đã rõ ràng đứng ở Cửu Nguyên bên kia. Mộc Thành cũng có cái kia ý tứ. Âm Thành cùng Thủy Thành khó giảng. Không Thành. Trời biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Thổ Thành cũng xong rồi, cười lạnh thanh. Các ngươi đây là làm sao vậy? Vu vận chi quả, sinh mệnh chi tử không nghĩ muốn. Cửu Nguyên phép huấn luyện không nghĩ muốn. Hôm nay đã chịu sỉ nhục liền như vậy tính. Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Nhưng là Cửu Nguyên thủ lĩnh thực lực chúng ta cũng không thể trang nhìn không tới. Ngày mai rốt cuộc làm sao bây giờ? Các ngươi nói đi. Mấy người lần thứ hai trầm mặc, đại nhân, môn bị gõ vang, mấy người nhíu mày, chủ nhà giận dữ, chuyện gì, không phải nói không có chuyện quan trọng không chuẩn tới gần nơi này sao? Đại nhân, bên ngoài người cố lấy lá gan, Thổ Thành tam tư tế xà gan lớn người cầu kiến, hắn tới làm gì? Mấy người cùng loại biểu tình đều thuyết minh bọn họ đều không quá thích cái này tàn nhẫn độc ác. Mưu sát bên ta đại tư tế tuổi trẻ tư tế, khuê mạt. Nói ta đã ngủ, chính là đại nhân. Xà gan lớn người hắn nói hắn có biện pháp đối phó Cửu Nguyên người, trong phòng lần thứ ba lâm vào. Trầm mặc, thật lâu, dẫn hắn lại đây, là một khác chỗ, này gian trong phòng người rất ít. Chỉ có hai cái, bên kia đã biết ngày mai chúng ta sẽ hỗn chiến. Ân, xem ra hắn ở Cửu Thành Trung xếp vào nhân thủ không ngừng chúng ta, quái dị nỉ non tiếng vang lên, như là đang cười. một lát sau mới nói ra rõ ràng nói. Nếu là ta cũng sẽ không chỉ an bài một cái nội ứng, cao lớn thon gầy thân ảnh đứng lên. Đi đến cửa sổ, ngày mai, một người khác lẩm bẩm người khác nghe không hiểu ngôn ngữ. Một lát sau, dùng thông dụng ngữ khẳng định nói. Ngày mai, người này thanh âm rõ ràng so một người khác phấn khởi nhiều, cuối cùng phải có cái kết quả này. Không phải là kết quả, là bắt đầu. Ám ách khó nghe tiếng nói phát ra quỷ dị cười quái dị. Thanh âm trầm thấp như từ địa ngục truyền đến. Vĩ đại vương sẽ mang đến vinh quang. Tộc của ta quật khởi thời khắc đã đi vào. Suy, cao lớn thon gầy thân ảnh phát ra không rõ ý vị cười lạnh. Quay người liền hướng cửa đi đến. Ở hắn xoay người gian. Bên ngoài ánh trăng vừa lúc chiếu đến hắn cổ sau. Một đạo bạch quang chợt lóe, Vu Tượng Tẩm điện nội nghiêm mặc cả người ướt đẫm mà mở mắt. Nguyên Chiến vọt qua đi, ôm chặt hắn, uy, ta có việc cùng đại gia nói. Cho ta điểm thời gian, Nghiêm Mặc há mồm mới phát hiện chính mình có bao nhiêu mệt mỏi. Đặc biệt đầu óc đau đến cùng bị người triền ba đạo khẩn cô chú giống nhau, chư vị. Ta tưởng các ngươi đều biết luyện cốt tộc đi. Này một đêm ở nào đó người trong mắt cực kỳ dài lâu. Cũng mặc kệ cảm thấy dài hơn. Ngày hôm sau vẫn là tới rồi. Thời tiết trước mặt mấy ngày giống nhau hảo. Thái dương sán lạn đến có thể phơi thoát người một tầng da. Vu Thành chính là loại này đặc sắc. Ban ngày nhiệt, buổi tối lãnh, trong thành nhiệt, bờ biển lãnh, mà ngày hôm qua bị Nguyên Chiến hủy diệt tỉ thí quảng trường qua một đêm chẳng những hoàn toàn khôi phục. Khán đài còn so với phía trước càng kiên cố rộng lớn điểm, một cái lại một cái thế lực xuất hiện. Chính mình trên khán đài, bao gồm hôm qua gặp biến đổi lớn thổ thành người cũng tới. Tân Vương Hậu ôm nhi tử ngồi ở Vương Hậu vị trí thượng. Biểu tình ai thê vô cùng. Nàng tiểu nhi tử, tương lai thổ thành thành chủ biểu tình ngốc lăng lăng. Nước mũi chảy tới bên miệng cũng không biết sát một chút. Một chút không có hôm qua hoạt bát cùng sinh khí, Vu Thành tư tế đều tới. Vu Tượng đại nhân cùng Phi Sơn như cũ là Vu Thành cuối cùng một cái đến, chính là đại gia chờ mãi. Chờ mãi, cũng không thấy được một cái cửu nguyên người, đây là có chuyện gì? Ngay từ đầu đại gia nghi hoặc còn không rõ ràng, chờ đến Thái Dương dần dần lên cao. Rốt cuộc có người nhịn không được, cửu nguyên người đâu? Bọn họ thủ lĩnh không phải nói hôm nay hỗn chiến sao? Như thế nào đến bây giờ không có tới? Có phải hay không sợ? Sẽ không trộm đi đi. Vu Tượng đại nhân, nghe nói ngày hôm qua cửu nguyên người vào ngài tẩm điện. Bọn họ hiện tại, Vu Tượng chợp mắt chung. Phi Sơn xả đem ghế dựa ở Vu Tượng bên người ngồi xuống. Cười cười, các ngươi nói cửu nguyên người. Bọn họ giống như còn không lên. Chờ một chút đi, mọi người. Ngoặc kép, có người bất mãn muốn phát tác. Bị ánh mắt ý bảo tạm thời nhẫn nại. Cửu nguyên như vậy làm. Chỉ biết tước thấp nào đó thế lực đối bọn họ hảo cảm. Bọn họ ước gì cửu nguyên càng thêm càn rỡ. Càng thêm bất kính một chút. Chờ a chờ. Chờ đến báo giờ điểu đều kêu to hai lần. Cái này là thật sự rốt cuộc chờ không nổi nữa. Khuê mặt bọn người bắt đầu âm thầm phân phó làm người đi điều tra cửu nguyên người có phải hay. Không rời đi Vu Thành, Hỏa Thành đại tư tế Lưu Diễm tức giận phi thường chất vấn nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì cửu nguyên người còn không ra? Vu Tượng đại nhân, chúng ta có phải hay không nên phái người đi thúc giục bọn họ? Cũng có người hỏi chú Vu. Chú Vu đại nhân, ngài đệ tử đâu? Sẽ không sợ hãi chiến đấu bỏ xuống ngươi cái này người thừa kế chạy đi. Chạy ngươi tổ tông. Chính ngươi sợ hãi chiến đấu không cần tài người khác trên đầu. Chính ngủ gà ngủ gật chú Vu bị đánh thức. Há mồm liền mắng này tổ tông. Hắn tối hôm qua đến sau nửa đêm mới có thể chợp mắt. Chợp mắt sau còn bởi vì đồ đệ nói làm một đống lung tung rối loạn ác mộng. Lúc này tâm tình đúng là tệ nhất thời điểm, ám bạc cũng không phải tính tình tốt chủ nhân. Hai vị này lập tức cho nhau châm chọc mỉa mai lên. Đến mặt sau trực tiếp chửi ầm lên. Liền kém trực tiếp đánh lộn, La Tuyệt đại nhân. Cửu nguyên không tới. Này hỗn chiến rốt cuộc còn tiến hành không tiến hành. Còn có cửu nguyên nếu thật sự không tới. Kia Vu Vận, sinh mệnh chi tử lại làm sao bây giờ? Như vậy quan trọng sinh mệnh chi tử tổng không thể giao cho một đám yếu đuối người nhát gan trên tay đi. Đây là khuê mặt trung thực chân chó yoga, La Tuyệt đứng dậy. Đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn, La Tuyệt há mồm. Mau chính ngọ, hoặc là đại gia trước nghỉ ngơi. Mọi người, này đều tính chuyện gì? Nhất công chính La Tuyệt đại nhân như thế nào cũng bắt đầu bao che Cửu Nguyên. Phi Sơn ho khan một tiếng. Cửu Nguyên người còn ở. Chúng ta đã phái người đi tìm bọn họ. Nếu bọn họ quá ngọ còn chưa tới. Lần này hỗn chiến liền tính bọn họ cuối cùng một người, lời này thật sự. Khuê mặt lập tức gõ định, Phi Sơn. Ân, quá ngọ, kia tiểu tư tế có phải hay không tưởng chờ thần phạt kết thúc? Hắn biết khi nào thần phạt sẽ kết thúc. Vẫn là hắn cho rằng chờ một chút là có thể vừa lúc chờ đến kết thúc. Khuê mặt có thể làm được thứ năm tư tế vị trí. Chỉ số thông minh vẫn là không thành vấn đề, những người khác cũng nhiều ít đều đoán được Cửu Nguyên. Người đến bây giờ không có tới. 89 phần 10 cùng kia tiểu tư tế thần phạt có quan hệ, chính là kia thần phạt có thể như vậy. Vừa lúc liền ở hôm nay kết thúc sao? Cũng có người nghi hoặc, lấy hôm qua nguyên chiến biểu hiện, liền tính không có cái kia tiểu tư tế. Hắn sẽ sợ thế lực khác chiến sĩ, hoặc là hắn là sợ đại gia liên thủ. Khuê mặt hít sâu khí, lớn tiếng nói, hảo, chúng ta liền chờ đến quá ngọ, nếu quá ngọ, Cửu Nguyên người còn không có xuất hiện, ta hy vọng Vu Tượng đại nhân cùng Phi Sơn đại nhân liền không cần lại ở Cửu Nguyên sự tình thượng, nhiều can thiệp đại gia, hết chương.